Phương pháp tu tập và giảng dạy của Ngài Ajahn Mun. Chúng ta đang gần đến phần kết thúc của cuốn sách này, vì thế thảo luận về các phương cách mà Ngài Ajahn Mun đã thực hành để phát triển tâm Citta Bhavana, cũng như những phương pháp mà Ngài đã dùng trong việc dạy dỗ các đệ tử đến tu tập dưới sự chỉ dạy của Ngài cũng là phù hợp. Đây có thể là một tổng kết ngắn gọn đóng vai trò hướng dẫn phương pháp tu tập. Cụ thể là ta sẽ đề cập tới cách mà Ngài đã tự mình tu tập trước, rồi đến cách mà Ngài đã dạy các đệ tử thân cận của mình. Trong phần này, những địa danh Ngài đã tu tập và đạt được kết quả sẽ không được nhắc tới, vì chúng đã được nêu rõ trong cuốn tiểu sử của Ngài. Do đó, phần dưới đây sẽ chỉ nói rõ tới những phương pháp mà Ngài đã tu tập phát triển tâm, và sẽ bỏ qua tất cả những pháp bên ngoài như việc tiếp xúc với ngạ quỷ, ma, thiên tử, chư thiên, long phương, chim thần Kalola, vân vân, vì chúng đã được mô tả rồi. Bản chất tâm của Ngài Ajahn Mun vô cùng năng động, mạo hiểm, lanh lẹ và nhạy cảm với bất kỳ hiện tượng nào mà Ngài tiếp xúc. Trước tiên, khi tham thiền, Ngài niệm chuẩn bị Parikamma Buddho, ngay khi tâm rơi vào trạng thái an tĩnh, tập trung, Ngài thấy một linh ảnh, đôi khi là chính mình, đôi khi là một cái xác trước mặt, như đã mô tả trong cuốn tiểu sử của Ngài. Khi đó, Ngài lấy linh ảnh đã xuất hiện trước mặt làm cột mốc, chỉ đường để theo từ đó trở đi, bằng cách xác định nó là đáng ghê tởm, particula, theo nhiều cách khác nhau, tùy vào kỹ năng nào điêu luyện nhất trong niệm và tuệ của Ngài. Đôi khi Ngài quán tưởng nó vỡ ra và phân hủy cho đến khi tất cả còn lại chỉ là một bộ xương. Rồi Ngài quán tưởng xương tách rời nhau ra, rải rác khắp nơi trước mặt. Rồi đôi khi Ngài quét chúng lại với nhau thành một đống và đốt bằng lửa đến khi chúng biến thành tro trước mặt Ngài. Cả cái thân và xác chết của Ngài đều là những linh ảnh bằng hình ảnh ở đó ngay trước mặt, và Ngài quán tưởng chúng theo cùng một cách. Nhưng vào những lúc khác nhau, tùy vào cái gì phù hợp với việc quán chiếu mà Ngài đang thực hiện. Sau khi đã cho lửa đốt xương thành tro, tâm của Ngài tụ xuống, chạm tới tầng nền của định trong sự thu hút hoàn toàn và nghỉ ở đó rất lâu, kéo dài hàng giờ rồi mới rút ra. Ngay khi tâm rút ra, Ngài tiếp tục các hình thức tu tập như trước đó. Ngài nói từ ngày tâm của Ngài thuần thục với các linh ảnh này và Ngài có thể sắp xếp chúng như Ngài muốn, cho đến tận bước hỏa thiêu xác chết, Ngài có thể đi xuống và thấy chúng rất rõ ràng trong tâm bất kỳ khi nào Ngài muốn, bất kể là Ngài đang đứng, đi, ngồi hay nằm, ở bất kỳ tư thế nào, Ngài cũng có thể dựng được xác chết đó lên. Cái Ngài đã biến nó thành bộ xương và thấy nó như là dính mắc một cách mật thiết với thân của chính Ngài vào mọi lúc, chỉ trừ những lúc đặc biệt. Sau khi quán chiếu cái xác đó theo những cách khác nhau, tâm của Ngài sẽ tụ xuống trạng thái định và nghỉ ngơi một lúc. Vào những lúc đó, Ngài không còn quan tâm hay lo lắng về bất kỳ cái gì nữa. Ngài có thể thấy rõ sức mạnh của tâm bắt đầu phát triển như thế nào và Ngài đã đạt được nền định vững chắc ra sao nhờ vào việc có những linh ảnh đó, những cái làm nhiệm vụ của hòn đá mài để mài sắc niệm và tuệ của Ngài vào mọi lúc. Ngài tiếp tục cách đó cho đến khi có thể giữ hình ảnh bộ xương của linh ảnh đó ở trong thân của chính Ngài, sao cho thân của Ngài và bộ xương được xác định như một. Và điều này tiếp diễn cho đến khi Ngài không còn nghi ngờ gì về bộ xương này từ đâu tới và ai trở thành bộ xương này. Sau đó, Ngài bỏ việc thực hành quán tưởng những tính chất đó, vì một khi hình ảnh của linh ảnh đã được xác định toàn bộ trong Ngài, Ngài không cần thiết phải quán tưởng hình ảnh nào bên ngoài nữa. Từ đó trở đi, Ngài lấy và quán tưởng thân của mình làm đối tượng quán chiếu và tùy thuộc vào sự khéo léo, kỹ năng và khả năng của niệm và tuệ của mình. Ngài sẽ quán chiếu thân, làm cho nó có tính chất đã định theo ý Ngài muốn. Ở giai đoạn này, Ngài nói rằng Ngài cảm thấy định của Ngài rất mạnh mẽ và ổn định, vì đã dựa vào việc quán chiếu thân bằng trí tuệ cho đến khi tâm thư giãn và tụ xuống định rất dễ dàng. Kể từ khi linh ảnh đó xuất hiện rõ ràng trước mặt Ngài, từ Buddho mà Ngài dùng cho việc niệm chuẩn bị Parikamma để kiểm soát và hướng dẫn tâm từ ngày đầu tu tập đã được bỏ đi. Vì lúc này, Ngài chỉ cần cho khởi sinh linh ảnh đó bằng niệm chuẩn bị xương Parikamma Ati, Cái này đóng vai trò điểm tựa cho tâm thay cho từ Buddha. Ngài luôn xác định rõ và quán chiếu chúng bằng cách làm chúng khởi sinh, làm chúng thay đổi và tan rã ngay trong thân. Và Ngài làm như vậy trong mọi tư thế và hoàn cảnh, chỉ trừ khi đi ngủ. Ngài cứ làm như vậy cho đến khi thân của Ngài, dù vẫn còn ở đó, biến thành yếu tố không gian, Akasha Dhatu, tuân theo việc quán chiếu của Ngài. Tâm của Ngài trống vắng hết mọi thứ vật chất, ví dụ thân vật lý, do thúc ép của niệm và tuệ quán chiếu không ngừng hay buông lơi. Khi đó, Ngài trở nên điêu luyện trong Samadhi, định ở mọi cấp bậc, và Vipassana, tuệ giác, ở cấp độ sắc pháp. Các hình thức hay hình ảnh trong tâm, vừa thuần thục, vừa rất lanh lẹ để bắt kịp với tâm. Ngài nói rằng, thiền minh sát Vipassana ở cấp này làm cho tâm tỏa sáng rực rỡ và thật tuyệt vời. Nếu ta bất cẩn, chỉ tìm khoái lạc và sự dễ dàng mà không có tuệ giác biết rõ ràng hoàn cảnh, thì ta sẽ trở nên nghiện và bị mê hoặc bởi trạng thái không suy nghĩ này, mà nghĩ rằng đó là Niết Bàn, mà không biết bằng hiểu biết xem đó có chắc chắn là Niết Bàn không. Vì tất cả chúng ta đều đã nghe rằng Niết Bàn là sự rỗng rang, đủ để nó động trong tâm ta, mà không biết Niết Bàn trống rỗng tính chất gì. Cụ thể là loại rỗng rang hiện ra lúc này có cái gì đó ẩn giấu trong đó. Đó là những ô nhiễm vi tế của tâm Ngài. Thế thì làm sao nó có thể là sự rỗng rang của Niết Bàn được? Trước khi Ngài có thể vượt qua được sắc pháp Rupa Dhamma, nghĩa là thân cả nội lẫn ngoại bằng các hình thức quán chiếu khác nhau, niệm và tuệ phải quay quanh thân gần như liên tục. Chỉ trừ khi tâm của người đang đào bới và tìm kiếm đã trở nên yếu và mệt vì làm việc quá nhiều, khi đó vị ấy phải nghĩ bằng cách nhập vào sự an tĩnh của định một lát. Ngay khi Ngài rút ra khỏi định, lấy lại được sức mạnh, Ngài tiếp tục điều tra quán chiếu, gỡ rối câu chuyện của thân càng nhiều hơn nữa bằng cách dùng nguyên tắc của Tam Pháp Ấn Tilakhana làm phương thức để phát triển. Vì thân là thứ quan trọng bậc nhất đối với những người tu tập, và họ có thể quán thân điêu luyện và vi tế thế nào thì họ thường trở nên dũng cảm và không sợ hãi thế ấy trong việc tu tập những pháp họ đã dùng để tiến bộ. Lý do là thân là nơi trú ngụ của tham dục Raga Tanha và tự kiêu Mana Ditthi thuộc loại thô hơn. Tất cả chúng đều sống phụ thuộc vào thân khá thẳng thắn và công khai. Trong một số trường hợp, khi mọi người quên bản thân mình và mất kiềm chế, thể hiện những cái này ra ngoài một cách thô bỉ, trong khi người khác, mặc dù cũng có ô nhiễm, không thể chịu được khi nhìn và cảm thấy vỡ mộng, ghê tởm và chán ngán nó. Vì lý do trên đây, những người thành tâm tu tập với mục đích đập tan ô nhiễm phải giữ chú ý của mình vào các bộ phận của thân Kaya Vipaka cho thân thiện xảo và có thể loại trừ tham dục từng tí một theo cách hiển lộ rõ ràng cho chính họ. Ô nhiễm kiêu ngạo hay thành kiến là loại ô nhiễm rất khó chịu, có hại và xuyên thấu vào tâm của ta và những người khác nhiều hơn các loại ô nhiễm khác. Nói chung, ô nhiễm này dối trá, chỉ núp trong cửa thôi. Đợi cơ hội để chạy ra và bộc lộ mình là điều nó làm rất nhanh. Nó phụ thuộc vào Upadana, sự dính mắc, vào thân như là chỗ dựa chính của nó. Do đó, ta được dạy rằng trong tứ niệm xứ để khơi dậy niệm và tứ diệu đế, những sự thật cao cả, hay trong số các pháp quan trọng nhất trong giáo pháp của Đức Phật, ta cần quán chiếu Kayagatasati, niệm về thân nhiều và thường xuyên, cho đến khi ta đã vượt qua được mọi nghi hoặc về thân. Khi đó, ta có thể vượt qua được nó sau khi đã rũ bỏ được mọi dính mắc vào nó. Ngài Ajahn Mun đã rất tài giỏi và khéo léo trong việc thực hành quán niệm thân Kayanupassana Satipatthana. Do đó, Ngài có hiểu biết rất rộng và chính xác về mọi khía cạnh của pháp cả bên trong lẫn bên ngoài, và xa hơn rất nhiều những người khác cùng tu tập lúc đó. Ngài nói rằng khi Ngài vượt qua được việc quán thân Kayagata, từ đó trở đi tham dục không còn là vấn đề nữa. Điều này xảy ra theo cách không cần phải hỏi hay thảo luận với ai, một vị Acharya chẳng hạn. Làm như vậy là phí thời gian và thể hiện sự ngu dốt của người hỏi. Người ta cười cho, vì đây là những thứ trong chính ta và là những thứ biến mất trong ta thôi. nhờ sự thận trọng của niệm và tuệ ở cấp độ này, chỉ cần đạt được cấp độ mà tham dục Raga Tanha bị tiêu diệt và xác của nó bị đuổi khỏi tâm là đủ để mang lại sự nhẹ nhàng và thoải mái khi sống cho mình. Không còn phiền toái và lo lắng nữa, vì tham dục là một loại tham mà có thể nói là ăn không bao giờ no. Nó quấy nhiễu và kích thích tâm, thủ thỉ và trêu ghẹo một cách có tà ý, lan truyền ảnh hưởng và sự thống trị của nó khắp tâm. Nó làm ta trở nên nhút nhát, sợ sệt, mất tinh thần và yếu đuối để bước trên con đường tiến tới mục tiêu, đạo, quả và niết bàn, chỉ tìm được trong phạm vi của tứ diệu đế Satchadhamma và việc lập niệm Satipatthana, tứ niệm xứ, mà người tu tập có nỗ lực và có cố gắng để đạt được. Ngài Ajahn Mun cũng nói rằng, thân mà Ngài đã quán chiếu theo nhiều cách khác nhau, đã tụ lại và vào được tâm, thì thân mới được hiểu đầy đủ và không còn là vấn đề trong việc quán thân nữa. Khi đó, mọi suy nghĩ và quan điểm Sankhara liên quan tới tập khởi và phát triển Samudaya, nghĩ thân là mỹ miều, có vóc dáng đẹp, dễ chịu và là cái ai cũng luôn thỏa mãn với, cũng như tất cả những ý nghĩ và quan điểm liên quan tới đạo Magga, thấy thân là đáng ghê tởm Patikula, không mong muốn và là vô thường, khổ và vô ngã, tất cả đều diệt đi cùng lúc khi hình ảnh của thân tụ lại và đi vào trong tâm. Supha, khía cạnh đẹp đẽ và đáng mong ước, và Asupha, khía cạnh xấu và không mong ước, cả hai cùng được dùng làm đường cho tâm đi, sao cho nó qua được giữa hai pháp đó mà không có chút dính mắc nào vào chúng. Linh ảnh không còn động lại dính vào tâm để lừa nó với cái đẹp hay xấu. Và mỗi khi Ngài quán thân, Ngài chỉ thấy tâm hiển bày tính chất của thân như là một hình ảnh bên trong, mà sau đó diệt đi và biến mất. Từ đó trở đi, tâm không còn chút vật chất nào nữa, kể cả cái thân đang còn với Ngài lẫn mọi thứ khác tồn tại bên ngoài. Ngài không còn linh ảnh nào khởi sinh tượng trưng cho cái đẹp Supha và cái xấu Asupha như Ngài đã quen trước khi tới giai đoạn này. Chỉ có sự sáng rõ và một tâm không còn cái gì trong toàn bộ nó, và nó quay lại quán chiếu với niệm và tuệ, đóng vai trò lực đẩy dẫn Ngài tiến lên phía trước. Việc tiếp theo làm trọng tâm chú ý để niệm và tuệ của Ngài làm việc là Vedana, cảm thọ, Sanna, trí nhớ, Sankhara, quá trình suy nghĩ, và Vijnana, tâm thức, là những pháp sinh và diệt đồng thời với tâm, và cả vô minh, Avijja, nguồn gốc của mọi ô nhiễm. Quán thập nhị nhân duyên. Ngài Ajahn Mun nói, thập nhị nhân duyên, Pachacakara, có thể được chia thành hai khía cạnh như mô tả trong kinh sách. Khía cạnh thứ nhất là quá trình tương quan của sinh khởi và phát triển của vô minh, và khía cạnh thứ hai là quá trình diệt của vô minh xảy ra từng bước một cho đến khi không còn gì của nó còn lại nữa. Điều này tương tự bản vẽ của một ngôi nhà, trình bày xem phải xây nó thế nào từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Nhưng khi phá dỡ một ngôi nhà mà ta không có bản vẽ xem phải làm thế nào, như chỉ ra cách phá dỡ vô minh thế nào, thì phải dựa vào người phá dỡ trong việc nghĩ ra cách làm trước khi bắt đầu. Và người đó phải làm việc đó với niệm và tuệ là một cặp đôi cần thiết của pháp để mang lại kết quả mong muốn. Trong kinh sách cổ, việc sinh và diệt của vô minh chỉ được liệt kê như vô minh là điều kiện Pachaya, làm khởi sinh hành, hành là điều kiện làm khởi sinh thức, và vân vân tới đến sự tái sinh Sambhavanti. Tất cả là một phía của tập khởi Samudaya. Ở phía bên kia, sự diệt của vô minh cũng tương tự như cách làm điều kiện cho sự diệt của hành, thức, danh, sắc và vân vân. Sự diệt của mỗi cái là điều kiện cho cái sau diệt đi. Do đó, không còn ô nhiễm nào để làm nhân cho việc trở thành và tái sinh. Đó là bên phía diệt, Nirodha. Như kinh sách cổ đã mô tả sự tận diệt của vô minh rằng đó là Niruchihanti, diệt tận hay tắt ngấm. Cả hai khía cạnh này của vô minh đều đã được giải thích. Cái thứ nhất là sự sinh khởi và phát triển của vô minh, là nguyên nhân làm cho tâm trở nên gắn bó với việc tạo thành và đi vào các cõi tồn tại rồi sinh ra dưới dạng người hoặc động vật cho đến khi nó già, bệnh và cuối cùng là chết. Cái thứ hai là sự kiềm nén và lại bỏ được vô minh sao cho nó bị đuổi hoàn toàn khỏi tâm, kết thúc quá trình trở thành và tái sinh liên tục. Như tất cả các vị, như Đức Phật, người đã vén mở Niết Bàn, đã làm được bằng việc làm sạch vô minh, hoặc đúng ra là phát họa quá trình diễn tiến từ vô minh, cũng như cái diễn tiến từ sự tận diệt của vô minh, nhưng nó không giải thích phương thức tăng trưởng và phát triển của vô minh. Làm thế nào để vô minh lớn lên đủ mạnh để dẫn dắt các chúng sinh qua vòng sinh tử vô tận? Mà nó cũng không giải thích phương pháp làm suy yếu tiêu diệt vô minh. Làm thế nào để vô minh yếu dần đi cho đến khi nó có thể được loại trừ hoàn toàn khỏi tâm mà không còn khả năng làm tâm hết vô minh lại rơi vào vòng sinh tử? Vì thập nhị nhân duyên chỉ giải thích những quá trình đó thôi. Người tu tập cần phải dựa vào tứ diệu đế hay tứ niệm xứ như phương thức làm suy yếu và loại trừ vô minh, Avijja. Vì đây là những nơi mà vô minh hội tụ. Ngài Acha nói rằng, một khi tâm của Ngài đã nhập vào trạng thái trống vắng tất cả sắc pháp, thì việc còn lại chỉ là phải tập trung vào Sankhara hành, Vinnana thức và Vedana chitta tâm cảm thọ. Sankhara là nhà tạo tác của tâm, Vinnana thức là cái tiếp xúc và nhận biết mọi thứ, và tâm cảm thọ là cái hiển lộ những kết quả do tạo tác và nhận biết qua thức, với niệm tuệ ở cùng với chúng. Vì việc tạo tác của Sankhara hành từ tâm mà ra, và sự nhận biết của Vinnana thức cũng từ tâm mà ra. Tất cả những cái đó liền diệt đi theo nhiều cách khác nhau và rơi vào tâm khi niệm đuổi theo, bắt kịp được chúng và tuệ xử lý chúng, tìm ra và phân tích hoàn cảnh với tính phê bình như nó lộ ra, nên những thứ này không thể phát triển và trở nên mạnh mẽ được. Chỉ theo dõi và biết được về những cái mà hành Sankhara và thức Vinnana đang tạo tác và nhận biết là không đủ để thỏa mãn tâm có niệm và tuệ tự động làm lính gác thường trực, vì chúng vẫn có thể đi xa hơn nữa, tìm và đào xới xuống tận gốc rễ, nguồn gốc nơi mà hành và thức khởi sinh, để biết được chúng tới từ đâu và cái gì làm chúng khởi sinh liên tục không ngừng nghỉ, không bao giờ giảm bớt hay ngừng lại. Thực ra, cái điều khiển chúng là vô minh thật sự, và ở đây phải thực hiện việc điều tra bằng quán chiếu vô minh để nhổ tận rễ nó đi. Nói cách khác, đào xới và lục tìm trong tâm nơi mà nhà và gia đình của vô minh đã gắn chặt vào rất sâu, rồi thấy được thân của vô minh tan rã, rời ra và rụng mất khi đại niệm Mahasati và đại tuệ Mahapana chạm tới nó. Đó là cách quán chiếu vô minh và là cách đúng để loại bỏ vô minh ra khỏi tâm theo con đường Magga, Đạo và Phala quả mà vị thầy vĩ đại đã chỉ dạy. Đó không phải là cách để chỉ đọc trong những trang kinh sách và rồi mang ra thảo luận và tranh luận liên tục cho đến khi tâm của ta luôn quay cuồng để vô minh gây rối, trêu chọc và nhạo báng ta. Bởi lẽ không một ô nhiễm nào bị tổn thương hay bị quấy rầy vì những thảo luận đó. Chúng ta là Phật tử có một và chỉ một vị thầy vĩ đại làm thầy, và do đó chúng ta phải dùng lý lẽ trong việc đi theo bước chân của Đức Phật. Chúng ta không nên có những nhận xét tầm thường và tính tự kiêu, Ditti Mana, làm hướng dẫn duy nhất cho ta về quan điểm lý thuyết. Như thể kinh sách cổ là đầy ô nhiễm và những ý tưởng xấu ác, và rồi đắm mình trong tranh luận và cãi vã với người khác thay vì chữa trị ô nhiễm. Tất cả cái mà ta có được từ việc làm này là những bàn luận vô bổ, không có chút bản chất nào để chúng ta có thể dựa vào như điều có giá trị. Nếu hành động theo cách này, khi bước vào võ đài tranh luận, chúng ta càng học và biết được nhiều và giỏi bao nhiêu thì càng trở nên tồi tệ bấy nhiêu, và không còn lại dấu hiệu nào của nhà thông thái, người đi theo vị thầy vĩ đại và giáo pháp của Ngài. Tham, dục, vô, minh thật sự trú ngụ ở trong tâm. Nó cũng đã xây dựng được tổ chức của nó ở trong tâm của con người và các chúng sinh khác. Và chính ở đây, trong tâm ta, mà ta có thể làm chúng yếu đi và tiêu diệt được chúng. Nhóm tham, dục, vô, minh không bao giờ khởi sinh hay được xây dựng ở đâu khác, mà việc diệt trừ nó cũng không xảy ra ở đâu khác. Khi vô minh chết và biến mất hoàn toàn, khi đó và chỉ khi đó ta mới có thể thấy sự ngu dốt, ảo tưởng, mê đắm của tất cả mọi người và các chúng sinh khác, những người đang còn nằm dưới sự cưỡng bách và chuyên chế của nó. Và làm sao mà sự ngu dốt và đày đọa không thể tin nổi này có thể ở suốt trong tâm họ bao lâu nay? Kể cả khi họ có một chút vui vẻ và hạnh phúc, nó cũng chỉ ngắn ngủi và thoáng qua như một tia chớp. Thế mà chúng sinh trên thế gian vẫn hài lòng trong sự ảo tưởng của họ và chung sống như bị bỏ bùa. Không bao giờ nghĩ xem họ có đang lâm nguy không và nó có thể nghiêm trọng và rộng khắp thế nào. Nhưng khi một người có tâm đã được tẩy sạch và đánh bóng từ trong ra ngoài, mặc dù anh ta vẫn là người đó, anh ta khác hoàn toàn với con người cũ, như trời với đất. Tâm, cái đã được giải thoát khỏi sức mạnh của vô minh, không còn nằm trong giới hạn áp dụng cho mọi vật trong thế gian tương đối, Loka Samuti nữa. Vì tâm này tự do hoàn toàn, ngoài khả năng phỏng đoán hay suy đoán của bất kỳ ai về bản chất của nó. Và đó là cái được gọi là cõi của hạnh phúc tột cùng. Đó là nền mà những người có sức mạnh vượt ra ngoài trạng thái quy ước tương đối được sở hữu và trải nghiệm. Nếu chúng ta muốn biết và thấy điều đó, chúng ta không được lười biếng, vì lười biếng là một thủ đoạn của ô nhiễm, tham ái và vô minh để ru ngủ chúng ta. Tất cả chúng ta ở đây là tỳ kheo, có đầy đủ những thứ cần thiết. Chúng ta phải khích lệ chúng ta lên, đừng có đù đờ và ngu dốt để cho ô nhiễm đến biểu lộ sự kiêu ngạo của chúng mà hành xử theo cách đi ngược lại Pháp. Pháp dẫn chúng ta ra khỏi đống đau khổ này. Làm như vậy sẽ là lãng phí kiếp sống này, nơi mà ta đã được sinh ra là một chiếc bình phù hợp để đựng giáo pháp cả trong sinh cảnh và địa vị xã hội ở thời hiện tại. Đến đây, Ngài Achan đã kết thúc bài giảng của mình về vô minh, Avijja. Trong bài giảng này, Ngài Achan với từ ái đã cho chúng ta thấy kết quả quý giá khởi sinh từ việc loại trừ được vô minh, đó là cái biết về tự do, Vijja Vimutti, đồng thời một lần nữa đưa ra một bài giảng sắc bén và đầy khích lệ về Pháp cho các đệ tử của mình, để thường xuyên nhắc nhở làm họ không bao giờ quên được. Nó làm họ ngồi thẳng và chú ý về nó, như bạn đọc có thể lĩnh hội từ những điều tôi viết ở trên đây. Nói chung, đó là đặc điểm của Ngài Achan Mang khi Ngài nói về các bậc Pháp cao hơn. Cách nói và ứng xử của Ngài thể hiện một sự tập trung cao độ phù hợp với từng cấp độ của Pháp. Những người chưa quen với ứng xử của Ngài sẽ e ngại và e sợ, nghĩ rằng Ngài đang mắng họ và trừng phạt họ bằng lời nói của Ngài. Nhưng thực ra, đó là vì sức mạnh của Pháp là một lực có khả năng làm cho phong cách và ứng xử của Ngài thể hiện những đặc điểm này ra bên ngoài. Rồi ngay khi Ngài đã kết thúc bài giảng Pháp của mình, cử chỉ của Ngài lại quay về bình thường ngay lập tức, như thể không có gì bất thường vừa mới xảy ra. Đôi khi, Ngài còn kể một vài chuyện hài và tiếng cười bật ra từ phong thái tuyệt vời của Ngài. Do đó, không ai có thể thâm nhập và thật sự nhìn được vào tính cách của Ngài. Giải thích về vô minh mà Ngài Achan đưa ra đã được ghi lại ở những đoạn trên đây. Còn giải thích về cách để đạt được giải thoát khỏi vô minh mà Ngài cũng đã dạy thì có phạm vi vô cùng rộng và bao quát, đi thẳng vào tâm ta. Nhưng tôi e rằng chỉ có thể đưa ra được những ý chính mà Ngài nói là điều phù hợp với tất cả chúng ta, những người vẫn còn đang trong giai đoạn học tập. Nếu đi quá sâu vào vấn đề này, chúng ta có lẽ sẽ không thể hiểu hết, mất thời gian đọc mà không mang lại được giá trị đáng ra phải nhận được từ đó. Ngài Achan Mang không có cách dạy chính thống hay cố định. Ngài không có kế hoạch định sẵn, không có công thức cố định và không có chương trình đào tạo được sắp xếp trước theo một trình tự dạy kinh sách, chỉ dẫn hay rèn luyện thân, khẩu và ý chính thức theo thứ tự và cấp bậc như các tổ chức khác trên thế giới được lập nên với mục đích đào tạo. Thay vào đó, Ngài nâng niu pháp và luật, một bộ các nguyên tắc có cơ sở vững chắc và đã được kiểm nghiệm như khuôn mẫu để dạy và đào tạo đệ tử của mình, cho mỗi người tự lựa chọn và thực hành khía cạnh nào đó của Pháp phù hợp với cả khuynh hướng lẫn sở thích của mình. Nếu bất kỳ ai trong số họ tới hỏi Ngài Achan dựa trên cấp độ Bhumi, tâm và Pháp của riêng họ, liên quan tới những thứ đã khởi sinh và hiện ra khi họ hành thiền, Chitta Bhavana, Ngài sẽ giải thích tất cả cho họ từng bước một và cho riêng từng trường hợp. Không bao giờ Ngài ép ai phải chấp nhận hay Ngài giữ lại điều gì trong khi giúp đỡ người khác bằng sự thật của Pháp trong tâm Ngài. Nhưng nếu không ai hỏi, thì Ngài thường không dạy gì cả. Đến ngày họp để dạy các tỳ kheo và sa di, Ngài A-chan sẽ dạy Pháp họ gặp khi tu tập. Ngài sẽ dạy theo cách có thể áp dụng chung được, bắt đầu từ các cấp bậc thấp hơn của Pháp, như phương pháp phát triển định, rồi dần dần tiến lên những cấp bậc cao hơn. Ngài làm thế là để những người đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau đều có thể thu được lợi ích từ việc giảng dạy của Ngài. Đối với việc đặt câu hỏi thì không có giới hạn, và tùy người đến tu tập theo Ngài A-chan hỏi về khía cạnh của Pháp mà họ có nghi ngờ trong tâm. Không quan trọng câu hỏi là về những thứ bên ngoài như ngạ, quỷ, ma, thiên tử hay chư thiên, hay về những thứ bên trong liên quan tới định hay tuệ ở bất kỳ cấp bậc nào. Ngài luôn làm rõ và giải thích điều Ngài được hỏi trong từng trường hợp theo bất kỳ cách nào phù hợp với dịp đó. Vì vậy, tôi thấy tiếc là tất cả các bạn, những người đang đọc những dòng này, không được gần gũi với Ngài khi Ngài còn sống. Khi đó, có thể tận mắt thấy Ngài và được nghe Pháp của Ngài theo cách đi vào tâm bạn và xóa tan hết mọi nghi hoặc mà không còn thấy mơ hồ hay phải đoán xem Ngài trông thế nào và hành động ra sao trong các hoàn cảnh khác nhau, như những điều chúng ta đang nghĩ bây giờ. Nói chung, con người có chế độ nhận biết và cảm giác giống nhau, cũng như những lý do tại sao họ nghe và chấp nhận điều người khác nói. Nghe Pháp từ Ngài A-chan, Pháp tràn đầy cả trong lẫn ngoài với đầy đủ lý lẽ và được thể hiện ra tài tình tới mức nghe được thì thật sung sướng và dễ dàng chấp nhận và tin. Khó có ai nghe Ngài rồi mà dám cưỡng lại Ngài và vẫn bám vào những phỏng đoán riêng không có cơ sở lý luận rằng điều Ngài nói là đúng hay không đúng theo dòng suy nghĩ của họ. Vì Ngài A-chan Măng luôn tu tập và hành động có lý do. Và khi Ngài biết điều gì đã biết với những lý do xác đáng có được từ cơ sở của việc tu tập theo cách của tâm, khi điều Ngài biết tuôn trào ra thì nó luôn tuôn trào từ cơ sở của lý lẽ, và tôi chưa bao giờ nghe Ngài nói một cách vu vơ, không mục đích. Do đó, những ai tới học tập và rèn luyện với Ngài dễ dàng cảm nhận một niềm tin sâu sắc và vĩnh cửu vào Ngài và vào mọi khía cạnh trong Pháp của Ngài. Điều này cũng đúng với những khía cạnh của Pháp mà họ chưa được trải nghiệm, vì điều Ngài nói là có lý, dễ dàng tin được. Đối với tôi không thấy tôi ở vào vị thế có thể tự nhận rằng tôi điêu luyện hay tài giỏi theo một cách đặc biệt nào. Có lẽ ngoại trừ việc tìm lỗi và tự trách mình một cách không sợ sệt và thường xuyên. Vì có rất nhiều thứ đáng trách trong tâm tôi mà tôi có thể nói là gần như là đầy trào ra được. Những thứ này nằm dưới cái tên ngoan cố bảo thủ, Ditthi Mana, là cái không dễ dàng nhượng bộ người khác mà không tranh luận và đấu tranh đến cùng trước đã. Chỉ khi thấy thật sự là không thể giữ được thế của mình nữa thì tôi mới nhượng bộ, vì tôi hết đường tranh luận. Đối với Ngài A-chan Măng, người mà bây giờ tôi kính trọng và tôn sùng nhất, trước khi tôi có thể cúi xuống đảnh lễ và phục tùng Ngài theo cách của một người vô giá trị và vô vọng, tôi đã phải quan sát, nghe điều Ngài nói và tranh luận với Ngài theo kiểu đặc trưng của người rõ ràng là rất ngoan cố. Đôi lúc, khi tranh luận với Ngài A-chan, gần như là ngôi chùa có thể vỡ ra và tất cả các vị tỳ kheo và sa di sẽ chạy mất hút vì sợ. Khi họ nghe thấy tiếng con dế này tranh luận với con sư tử vĩ đại ngoài hiên cái chòi của Ngài, tôi đã từng tranh luận rất dữ dội, sử dụng những lý lẽ mà tôi nghĩ là đúng cho đến khi cuối cùng, tôi giống một con dế đã hết giọng, phải cúi xuống phục tùng để Ngài chùi chân lên mình bằng cách để Ngài quát mắng và nhiếc móc như Ngài muốn. Nếu bạn đọc được nhìn thấy Ngài A-chan và cách Ngài hành động trong các trường hợp khác nhau, được nghe giọng nói và cách Ngài dạy dỗ và rèn luyện chúng tôi trong Pháp, như con sư tử vĩ đại có tiếng gầm vang dội cùng lời giảng pháp các loại, bạn có lẽ cũng sẽ vô cùng kinh ngạc, giống như những người đã thật sự được nghe Ngài, sẽ chẳng còn mấy chỗ cho sự không chắc và nghi hoặc về việc Ngài trông thế nào và hành động ra sao, hay về trí tuệ và hiểu biết mọi khía cạnh của Pháp, mà nếu không thì ta vẫn cảm thấy không chắc chắn về nó. Những ai muốn có một bản tổng kết về sự tu tập và cách tự phát triển mà Ngài A-chan đã sử dụng thì cần đọc những điều viết về Ngài trong cuốn sách này. Mặc dù điều tôi viết về Ngài không đầy đủ và chi tiết lắm trong các cấp bậc pháp, cao, trung bình hay thấp, tôi nghĩ thế cũng đủ để chỉ ra cách tu tập cho những người quan tâm. Vì nếu tôi đưa vào cả những điều không bình thường và chi tiết, thì e rằng bạn đọc sẽ khó có thể hiểu được và khó đưa vào tu tập. Đó là vì hiểu biết về định, tuệ và vimutti giải thoát của Ngài Ajahn là đặc biệt xa và rộng. Chúng ta không đủ khả năng để có thể lĩnh hội mọi khía cạnh và chi tiết của chúng. Do đó, có lẽ bây giờ là lúc thích hợp để kết thúc cuốn sách về tu tập của Ngài Ajahn Mun khi tôi còn có thể. Đúng hay sai, xin độc giả lượng thứ cho tôi về tất cả những lỗi các bạn có thể tìm thấy ở đây. Tóm lược việc tu thiền của Ngài. Khi viết về tu thiền Kamathana của Ngài Ajahn Mun, tôi đã đưa vào những mẩu chuyện về các vị Acharya khác nữa mà không tiết lộ danh tính của họ. Một số chuyện khá là dài, trong khi một số khác thì ngắn. Vì tôi chỉ viết về những chuyện cần thiết thôi, nhưng tôi không xin phép họ trước khi làm như vậy. Và do đó, tôi phải xin lỗi về vấn đề này và xin tất cả các vị Acharya và tất cả những vị khác, những người tu tập mà tôi đề cập tới ở đây, lượng thứ cho tôi. Tôi làm như vậy vì lợi ích mà nó có thể mang lại cho những người có quan tâm cả bây giờ lẫn thế hệ tương lai. Vì họ sẽ có thể lấy những tấm gương này làm chỉ dẫn để tuân theo và tu tập. Do đó, những câu chuyện của các vị Acharya này và những người khác có thể có ích cho nhiều người rất lâu trong tương lai. Cũng như tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào nhiều vị Acharya và những người khác. Những người đã giữ gìn truyền thống tu tập qua những năm tháng trong quá khứ cho đến tận ngày nay. Họ có thể mở được mắt và tai đủ để không phải luôn nhìn chằm chằm một cách vô ích, mê đắm thân của loài người. Những người đó vẫn còn đủ thông minh để bắt niệm và tuệ cứu giúp mình, cả theo cách của thế gian và pháp. Đó là tại sao tôi phải viết lại phong cách tu tập của các vị Acharya này và những người khác để làm thành một chỉ dẫn cho việc tu tập. Do đó, tôi hy vọng làm như thế này sẽ có giá trị đối với một số tỳ kheo, sa di và những người khác nói chung. Bạn nào đọc cuốn sách này về việc thực hành pháp, nếu bạn thấy có phần nào phù hợp với khuynh hướng của mình, xin hãy chọn và thực hành nó để làm suy yếu và giảm bớt sự lộn xộn và bừa bãi trong tâm của mỗi chúng ta. Điều này chủ yếu là nói đến việc dựa vào ý kiến, quan điểm, cách làm mọi việc theo kiểu riêng của mình, tuân theo chính sách của ô nhiễm và nói chung dẫn ta tới bỏ bê việc ta đáng phải làm. Lối tu tập này cũng có giá trị trong việc phát triển an định và hạnh phúc và loại trừ sự phiền nhiễu không ngừng cho cả ta và người khác. Đó là loại công việc mà ô nhiễm chống lại và không thích chút nào. Nhưng đối với bất kỳ cái gì mà con đường đúng của Pháp coi là vô bổ và bất cứ cái gì có hại cho ta và người khác, thì ô nhiễm lại luôn luôn vô cùng thích thú, xúi dục chúng ta làm. Ta càng làm những thứ đó, ô nhiễm càng thích khuyến khích và nghĩ chúng mới thật hay làm sao, kể cả khi ta và thế giới không được gì từ chúng ngoài sự nhiễu loạn, rắc rối và chê trách. Vì những loại hoạt động này là không tốt mà cũng không đúng. Khi con người có một chút pháp trong tâm, họ có cách để tự biết cái gì là đúng và sai và họ thường rất cẩn thận trong việc họ làm. Không dám liều làm điều xấu xa, tội lỗi hay sai trái. Như vậy, con người có đức hạnh vì hành vi của họ được kiểm soát bởi pháp và họ có giá trị nhờ hành vi của mình. Động vật có giá trị vì thịt, da và các bộ phận cơ thể khác của chúng và cũng vì sức mạnh và khả năng làm việc của chúng. Khi động vật chết, thịt, da và các bộ phận còn lại của nó có thể bán lấy tiền và đây là một nghề buôn có lời trên toàn thế giới. Làm cho con người và các động vật khác thu được lợi lạc và sức khỏe. Nhưng khi một người chết đi, phần còn lại của anh ta không còn giá trị gì, và thực ra lại còn là thứ gây sợ hãi và ghê tởm. Kể cả khi một số người vẫn còn sống, họ có xu hướng tiêu khiển theo cách bốc mùi xú uế vì ứng xử làm tổn hại sự giàu có của họ và tổn thương tâm của người khác, gây thiệt hại và làm cho mọi người rất ghê sợ họ. Khi họ chết, không ai thấy thương, mà thực ra là ngược lại. Vì hàng trăm, hàng ngàn người mỗi ngày đã mong cho họ chết, làm cho mặt đất có thể cao lên một chút khi thoát khỏi gánh nặng quá mệt mỏi của những người như thế. Nhưng bằng việc biến mình thành một người tốt với hiểu biết, ứng xử, công việc và nghề nghiệp, tất cả đều trong sạch và không lỗi lầm, như cách để tăng cường giá trị, địa vị, quyền uy và tiếng thơm của mình, biến mình thành một con người đầy đủ, một người vô giá. Người như vậy sẽ được kính trọng và chấp nhận trong thế gian mà không bị ai ghét. Danh dự và danh tiếng của người đó sẽ lan rộng như một mùi hương ngọt ngào bay ngược chiều gió. Con người sống ở mọi nơi sẽ ngưỡng mộ phước báo và ba la mật parami của người đó. Và khi người đó mất, chỉ có thân tan rã, còn giá trị và phạm hạnh của người đó vẫn còn tồn tại khắp trên thế gian vì nó không tan rã cùng với thân. Với tôi, cuốn sách về tu tập này có thể đóng vai trò là một vòng hoa để tôn vinh những người tu theo đạo và cả những người trong cộng đồng Kamathana, giúp họ giữ vững vị trí cao quý của mình lâu dài trong tương lai. Vì đây là những pháp tu tập đã mang lại kết quả cho những người đã toàn tâm toàn ý hiến trọn đời mình cho một khía cạnh tu tập nào đó phù hợp với xu hướng tính cách của họ. Vì lý do đó, cuốn sách này đề cập tới nhiều hình thức tu tập, nhiều lựa chọn và nhiều điều kiện sống mà bạn đọc có thể sử dụng cho phù hợp với các tính cách đa dạng của mình. Và từ đó các bạn có thể có được kết quả thích đáng. Vì vậy, tất cả những điều đó đã được tổng hợp lại trong cuốn sách này để tiện cho những người đủ quan tâm có thể lựa chọn những gì phù hợp với tính cách của mình và đưa vào tu tập vì lợi lạc của chính mình trong tương lai. Kết luận, các pháp tu tập trong cuốn sách này có thể sẽ là khó đối với một số người, nhưng chúng cũng đã là khó đối với những vị có các mẩu chuyện được kể lại ở đây. Các vị ấy đã phải chịu nhiều vất vả cả trong tu tập lẫn sau đó, vì đây là loại công việc mà một khi đã làm xong rồi thì gần như không bao giờ bị quên lãng, vì nó xuất phát từ tâm của mỗi người làm việc ấy, và nó đòi hỏi một chút cam kết hoàn toàn từ từng chút sức mạnh và sức lực mà người ấy có, theo mọi cách mà không quan tâm là người đó sẽ còn sống hay sẽ chết khi làm việc đó. Khi đó, chú tâm duy nhất của vị ấy là đạt được kết quả mà mình nhắm tới, là do đó không gì có thể xuất hiện và làm vị ấy không quan tâm tới pháp nữa. Chỉ có một mục tiêu đạt được kết quả mà vị ấy mong ước là để tâm vào, và đó là tất cả. Do đó, không gì khác có thể chế ngự và tước đi quyền kiểm soát để đi chệch khỏi mong ước về pháp. Khi kết quả tới, nó phù hợp với nhân tạo ra chúng. Nói cách khác, những kết quả đó là thỏa mãn nhất và không có lý do gì phải phàn nàn cả. Thật vậy, vì bất kể là ai làm việc đó, bất kỳ ai có thể bắt đầu và đặt tất cả sức lực của thân và tâm vào đó cho đến khi đạt được nhân, đạt được quả, và thật sự tới được điểm giữa sống và chết, thì sẽ đạt được những kết quả này. Và tất cả những ai đã làm như vậy đều có thể nói với cùng một giọng, thật sự là đáng giá. Tuy nhiên, chúng ta cần phải lưu ý rằng mọi khó khăn mà những vị đã tu tập như vậy gặp phải vẫn không thể sánh được với những khó khăn và nỗ lực của vị thầy vĩ đại Sasada Đức Phật. Vì nhiều nhất thì chúng ta cũng chỉ có thể nói rằng các vị ấy thực hành theo cách của một vị học trò đi theo thầy của mình. Cụ thể là tôi, người đã viết cuốn sách này, không có gì theo nhân hay quả đáng để viết lên giấy và phô bày cho công chúng, để các bạn phải đọc và trầm trồ ngưỡng mộ. Do đó, tôi đề nghị các bạn đọc những mẩu chuyện của các vị Acharya và các vị đồng môn, những người tu tập theo pháp mà tôi đã đề cập tới, vì những mẩu chuyện này đủ để thể hiện những xu hướng tính cách tốt đẹp của họ. Do đó, tôi cầu xin tất cả những ai đọc cuốn sách này vừa đọc vừa thực hành theo cho đến khi các bạn đạt được những kết quả hoàn toàn mãn nguyện trong tâm. Vì điều đó sẽ làm mục đích và ý định của tôi trong việc viết cuốn sách này được hoàn thành, mang lại giá trị và hạnh phúc cho mọi người. Nếu có người vì lòng tín thành mà muốn tái bản cuốn sách này để ấn tống như món quà pháp bảo Dhamma Dana, họ có thể làm vậy với điều kiện tuân thủ các điều kiện này. Trong trường hợp đó, không cần phải xin phép để in ấn tống, nhưng không được in cuốn sách này để bán, và làm như vậy là vi phạm bản quyền. Điều này phù hợp với những điều tôi đã làm với những cuốn sách khác mà tôi viết. Vì mục đích của tôi là mang lại điều giá trị cho thế gian với tâm trong sạch mà không vướng vào các phiền toái của thế gian. Do đó, tôi đề nghị quý vị hãy cẩn trọng và tuân thủ yêu cầu này. Mong tất cả những ai đọc được và nghe được cuốn sách này và tất cả những ai tu tập theo có đầy đủ phước báo.